Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163: Trong lòng chủ nhân vụng trộm vui. Chương 162: Trong lòng chủ nhân vụng trộm vui. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nghĩ thầm đối diện nhìn không nóng nảy, nếu như gấp tới liền sẽ không là một cái ngoại môn. Bách Cốt Lâm tìm phiền toái chí ít tới là trúc cơ hậu kỳ. Trúc Hỏa Đan Đình tới là ngoại môn, là có bao nhiêu xem thường bọn hắn. Hắn cất bước đi tới, sắc mặt bình tĩnh, gặp Giang Hạo tới, kia ngoại môn đệ tử mới cúi đầu hơi có vẻ e ngại. Bọn hắn nếu như sốt ruột, liền để bọn họ chạy tới. Giang Hạo bình tĩnh nói, là, ngoại môn đệ tử không dám có chút làm can. Trở về đi. Giang Hạo cũng không làm khó hắn. Một cái ngoại môn đệ tử cũng là nghe lệnh làm việc, không có làm khó tất yếu. Bất quá đối phương nói 10 ngày nếu là thật, vậy hắn đến tại trong 10 ngày bái phỏng một chút những luyện đan sư này, xem bọn hắn đến cùng là tính toán gì. Về sau hắn lại tại linh dược viên xử lý một hồi linh dược. Hắn vốn cho là mình trở về, những cái kia nội ứng sẽ tới tìm hiểu tình huống, không nghĩ tới một cái đều không có. Đại gia có thể ở chỗ này nội ứng không bị phát hiện, đều không phải hời hợt hạng người. Điểm trọng yếu nhất chính là bảo trì bình thản. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở lại chỗ ở xây dựng thêm tắm rửa địa phương. Lúc này mới lấy ra Hòa Quang Đồng Trần, bắt đầu lĩnh hội, góp nhặt tu vi ngày trở lại. Ngày kế tiếp, tu vi cộng một khí huyết cộng một lực lượng cộng một về sau chính là linh dược viên. Tinh thần cộng một tu vi cộng một linh kiếm cộng một sức chịu đựng cộng một, như thế đi qua 7 ngày. Trong viện tử, Giang Hạo theo trong tham ngộ tỉnh lại. Hắn chậm rãi khép lại thư tịch. Sáng sớm luồng thứ nhất dương quang chiếu rọi ở trên người hắn. Con thỏ, hắn nhìn về phía bên cạnh con thỏ kêu một tiếng. Con thỏ nghe vậy nhìn qua, nhìn xem Giang Hạo thân ảnh, nó nghi ngờ nói, chủ nhân gọi ta. Tại con thỏ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nó nhìn thấy chủ nhân đột nhiên trên ghế biến mất. Cái này khiến con thỏ kinh hãi, dụi mắt vẫn là không thấy được chủ nhân. Nó ngắm nhìn bốn phía, chủ nhân ngươi đi đâu? Nơi này. Giang Hạo xuất hiện tại nó bên cạnh nói, nhìn xem kinh ngạc con thỏ, Giang Hạo có chút hài lòng. Hòa Quang Đồng Trần so dự đoán lợi hại hơn rất nhiều, dùng để đánh lén đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Hòa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, Giang Hạo hơi cảm khái. Hắn vốn cho rằng cần càng nhiều thời gian mới có thể tham ngộ, chỉ là càng là lĩnh hội hắn càng là minh bạch trong đó chân ý. Tâm cảnh mới là lĩnh hội công pháp này tốt nhất lợi khí. Tâm ý bình thản, lực pháp thần quang không hiện. Hôm nay có thể đi bái phỏng một chút những luyện đan sư kia. Đúng rồi, một tuần thời gian đã qua, nhớ kỹ đi thử xem vị kia đệ tử tiến độ. Giang Hạo cho Thiên Hương Đạo Hoa tưới nước nhắc nhở. Đúng rồi, đem thành thục quả đào hái đi cho Tiểu Ly đi. Hắn lại phân phó nói, con thỏ nhanh gọn hái tốt, lấy tên đẹp, trên đường quả đào cho thỏ ra mặt mũi. Đến linh dược viên, Giang Hạo liền để Trình Sầu mang theo con thỏ cùng Tiểu Ly đi làm chính sự. Mà chính hắn muốn đi Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch. Cái này 7 ngày vẫn là một chút ngoại môn đệ tử tới tạo áp lực. Từ đầu đến cuối không thấy luyện đan sư tới. Con thỏ, chờ sau đó ngươi đánh vẫn là ta đánh. Đi tìm Sở Xuyên trên đường, Tiểu Ly hỏi con thỏ. Đương nhiên ngươi đánh, ngươi gọi ta một tiếng đại ca. Ngươi đánh bất quá mới đến thỏ ra ta đánh. Con thỏ đứng tại Tiểu Ly trên vai lời thề son sắt nói. Ngươi tùy tiện đánh, trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra ta một bộ mặt. Không người là đối thủ của ngươi. Vậy ta đợi chút nữa không khách khí. Tiểu Ly gật đầu chân thành nói. Trình Sầu theo ở phía sau, sợ Tiểu Ly sư muội đánh chết người. Phải biết, ngoại môn bên trong mặc kệ tu vi gì, chỉ cần trúc cơ phía dưới, liền không có người cầm Tiểu Ly có biện pháp. Trúc cơ mới có thể khống chế một hai, mà thỏ ra trúc cơ trung kỳ, thực lực càng là cao minh. Giây lát, bọn hắn tìm được còn tại tu luyện động công Sở Xuyên. Sở sư đệ, còn nhớ rõ chúng ta sao? Trình Sầu ôn hòa mở miệng. Lúc này Sở Xuyên người mặc tông môn phục sức, làn da còn có đen nhánh, nhưng là khí sắc rất không tệ. Hắn đã tại hai ngày này tiến vào luyện khí một tầng. Thiên Âm Tông cùng bên ngoài ngày đêm khác biệt. Nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, tuyệt không phải Thiên Thổ Thành có thể so sánh với. Gặp Trình Sầu sư huynh tới, hắn thì cung kính nói. Gặp qua Trình sư huynh, tự nhiên nhớ kỹ. Đây chính là luyện khí 9 tầng cường giả. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Hôm nay chúng ta là tới thử sự tiến bộ của ngươi. Đối thủ của ngươi là Tiểu Ly sư muội. Trình Sầu cười giới thiệu nói. Tiểu Ly sư muội cũng là luyện khí 1 tầng, nhưng là nàng thực lực tương đối mạnh. Ngươi cẩn thận ứng đối. Vâng, Sở Xuyên một mặt hưng phấn. Luyện khí 1 tầng về sau, hắn đối với thực lực mình có chút tự tin. Đã sớm muốn theo người quá qua tay. Bất quá đối phương là một vị nữ tính, phải cẩn thận chớ tổn thương đối phương. Có thể bắt đầu chưa? Tiểu Ly hỏi. Được rồi, Sở Xuyên gật đầu. Hắn đang suy nghĩ trước thăm dò một chút thực lực đối phương. Tại hắn còn đang suy nghĩ làm sao động thủ lúc, oanh, Sở Xuyên cảm giác đầu óc một mộng, tiếp lấy cảm giác trên mặt thịt bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng phịch một tiếng, hắn mặt trực tiếp sát mặt đất vẽ hơn 10 mét. Lần này đem hắn cả choáng váng. Đây là luyện khí 1 tầng. Vùng vẫy hồi lâu, Sở Xuyên mới miễn cưỡng đứng lên. Khóe miệng của hắn không ngừng có tiên huyết tràn ra. Nhìn qua Tiểu Ly có chút khó có thể tin. Cái này nhất quyền đem hắn tất cả tự tin đánh nát. Nhưng là hắn không cam tâm. Bản thân lại chênh lệch cũng không thể chênh lệch nhiều như vậy. Tiểu Ly ngươi động thủ quá nặng đi. Dạng này thái điểu, nhất quyền đánh bại làm sao thử tiến độ. Con thỏ ông cụ non nói. Ngươi còn nhiều hơn học một ít. Bất quá việc đã đến nước này, lại đánh hắn 2 quyền. Lần sau tiếp tục dùng 3 quyền xác định tiến độ. Nha, Tiểu Ly đi đến Sở Xuyên bên người. Vung nó nắm đấm. Sở Xuyên, oanh, oanh. Sở Xuyên cảm giác trời đất quay cuồng. Thế giới đều tại sụp đổ. Sắp hôn mê lúc hắn lần nữa nghe được thỏ thanh âm. Xem ra thỏ gia ta về sau cũng không có cơ hội xuất thủ. Lúc nào thỏ gia ta đại yêu chi danh mới có thể truyền khắp đại địa. Giang sư huynh nói không dưỡng đại yêu. Trình Sầu nhắc nhở. Chủ nhân là khẩu thị tâm phi. Chớ nhìn hắn nói không muốn. Trong lòng vụng trộm vui sướng. Con thỏ đại ngôn bất tàm nói. Trên đường bằng hữu đều biết. Sau này sẽ là ta bảo bọc chủ nhân. Trình Sầu. Trước đưa Sở sư đệ đi trị liệu đi. Cuối tuần các ngươi động thủ điểm nhẹ. Tốt xấu để hắn phơi bày một ít thực lực của mình. Sở Xuyên cảm giác bản thân thật là mất mặt. Quá yếu. Hắn muốn biến cường. Giang Hạo lúc này thuận danh sách đi vào Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch. Trên danh sách người đầu tiên gọi là Doanh Tiết. Trúc cơ hậu kỳ tu vi. Giống như chính là vị này dự định tấn thăng kim đan luyện đan sư. Kim đan luyện đan sư cũng không phải là muốn tu vi kim đan, mà là có thể luyện chế kim đan kỳ đan dược. Nếu như không cách nào luyện chế bực này đan dược, dù là nguyên thần kỳ, đó cũng là trúc cơ luyện đan sư. Địa vị chính là bình thường nguyên thần đệ tử. Theo Lãnh Điềm sư tỷ nói, phần lớn người là nghĩ trước trở thành kim đan luyện đan sư tấn thăng nữa kim đan. Bọn hắn thiên phú không quá đủ, mới có thể tuyển trước tấn thăng kim đan, lại trở thành kim đan luyện đan sư. Cả hai cái nào lại càng dễ. Nếu có luyện đan thiên phú, tự nhiên trước tấn thăng kim đan luyện đan sư lại càng dễ. Bởi vì trở thành kim đan luyện đan sư, sẽ có rất nhiều linh thạch, tấn thăng lên đến không thiếu bất kỳ vật gì. Đi vào một chỗ viện tử, Giang Hạo liền nghe đến bên trong truyền ra thanh âm. Có ít người đã không chịu nổi. Xem ra ngày mai liền sẽ khuất phục. Nhất là Doanh sư huynh sắp trở thành kim đan luyện đan sư. Bọn hắn sợ. Ha ha, ta cứ nói đi. Cho cái gì linh thạch. Cho chúng ta ép trong tay thấp kém đan dược liền tốt. Để chính bọn hắn nghĩ biện pháp bán ra. Nghe nói Đoạn Tình Nhai bên kia rất kiên cường. Muốn hay không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Nghe một số người nói. Những người kia sau lưng chửi chúng ta tại sao không đi đoạt. Ta rất muốn nói cho bọn hắn. Đoạt nào có dạng này thuận tiện. Đây mới là kiếm tiền chi đạo. Có bản lĩnh bọn hắn cũng đi luyện đan a. Nếu có luyện đan thiên phú, bọn hắn làm sao đến mức bị chúng ta thu hoạch. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.